Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, gặp lại hồi Xuân Đan. Đang trắng trợn không kiêng sợ cười ha ha Lâm Phương ba người. Như tại cùng một thời khắc bị một cái vô hình đại thủ hung hăng bóp lấy cổ. Tiếng cười nhạo im bặt mà dừng. Ba người chậm rãi quay người. Quay người quá trình bên trong. Trên mặt diễu cợt khuôn mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất rớt đến. Lấy mà thay thế là một bộ cung kính thần thái. Ánh mắt nhìn, người sau lưng chính là Cát Cung Phụng. Ba người khẽ giật mình. Hành lễ, gặp qua Cát Cung Phụng. Ba người các ngươi vừa mới cười gì vậy? Vui vẻ như vậy? Cát Cung Phụng sắc mặt hòa ái hỏi. Lộ thần mang đến cứu chữa chi pháp. Đây cơ hồ chiếm cứ nửa tòa dược sơn kim ngân hoa đều có thể bảo toàn xuống tới. Bởi vì cái gọi là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Nguyệt đến trung thu hết sức rõ. Cát Thanh Tâm bệnh đã đi. Tâm tình tự nhiên rất tốt. Giờ phút này cũng không ngại cùng những này Lâm gia các đệ tử nói hơn hai câu lời nói. Cát Thanh tra hỏi. Đứng tại Lâm Phương bên cạnh đôi người đều là gan chiến tâm kinh hãi. Nhịn không được muốn như thật nói ra. Lâm Phương thấy thế, vội vàng vượt lên trước một bước nói, hồi bẩm Cát Cung Phụng. Chúng ta không có cười cái gì. Cát Cung Phụng, người đến vừa vặn, đệ tử còn có một cái chuyện quan trọng hướng người bẩm báo. Nghe vậy, Cát Thanh cũng không hề quan tâm ba người trước đó vì cái gì mà bật cười. Nhíu mày, hỏi, ra sao chuyện quan trọng? Lâm Phương trở tay chỉ Lộ Thần. Cát Cung Phụng, đây là đệ tử tên là Lộ Thần, là Lâm gia một vị tạp dịch đệ tử, cũng là nhị tiểu thư Lâm Thu Tuyết tùy tùng. Hôm nay Lộ Thần thay thế nhị tiểu thư Lâm Thu Tuyết đến đây Dược Sơn quản lý Dược Điền. Hiện nay hắn lại là lười biếng, đệ tử thân là lĩnh đội chỉ giáo huấn hắn hai câu. Hắn liền cùng ba người chúng ta hung hoành vô lễ, thậm chí càng động thủ. Hắn đơn giản không đem Cát Cung Phụng người để vào mắt. Thùng nước làm sao mục? Ngay tại Lâm Phương đang khi nói chuyện, Cát Thanh lưu ý đến cách đó không xa. Lộ thần dùng để giã đảo dược tài liệu thùng nước đã đến nát thành mấy khối. Nhạt lam sắc dược dịch đem bùn đất nhiễm lên sắc thái. Chợt dưới chân nhất động. Vòng qua Lâm Phương ba người, đi vào vỡ vụn thùng nước trước, Cát Thanh chằm chằm trước mắt một mảnh hỗn độn, hít một hơi thật sâu. Ha ha, quả nhiên có hiệu quả. Nhìn thấy Cát Thanh để mắt tới thùng nước bã vụn, đầu vai theo hô hấp phập phồng thoải mái, lộ vẻ đã hành tẩu tại bạo phát biên giới. Lâm Phương vì chính mình cơ trí cảm thấy đắc ý. Giờ phút này Cát Thanh chính đưa lưng về phía Lâm Phương ba người. Ánh mắt tự nhiên là không nhìn thấy bọn họ. Lâm Phương trắng trợn không kiêng sợ. Ánh mắt vượt qua Cát Thanh. Tràn ngập khiêu khích ý vị nhìn về phía Lộ Thần. Còn lại đôi người cũng là một mặt cười lạnh không thôi. Chờ mong tiếp xuống một màn. Chỉ là Lộ Thần thản nhiên như làm thần sắc để Lâm Phương ba người cảm thấy một tia mạc danh kinh. Ngạc, đều đến thời điểm này, Lộ Thần còn có thể bình tĩnh như thế. Mặc dù Lâm Phương ba người nhìn Lộ Thần mười phần khó chịu. Giờ phút này cũng không thể không thầm than trong lòng một tiếng. Đây là tiểu tử thật mẹ hắn. Gặp nguy không loạn, cái này thùng nước là ai đập nát. Cát Thanh cũng không quay đầu lại. Nhàn nhạt hỏi, nghe vậy, Lâm Phương ba người khẽ giật mình. Lập tức lẫn nhau ở giữa đánh ra khởi thủ thế, tựa hồ là đang thảo luận muốn không được giá họa cho Lộ Thần. Đồng hành đôi người đều chủ trương giá họa cho Lộ Thần. Lâm Phương lại là lắc đầu, một phen thủ thế thảo luận về sau. Lâm Phương cảm thấy lo lắng chỉ là một cái thùng nước mà chính mình cũng lười nhác giá họa cho Lộ Thần, không có suy nghĩ nhiều. Gật đầu nói, hồi bẩm Cát Cung Phụng. Vừa mới Lộ Thần đối với chúng ta hung hoành vô lễ. Đệ tử xuất thủ ngăn lại thời không cẩn thận đập nát thùng nước. Tốt, tốt, tốt, Cát Thanh chằm chằm Lộ Thần đồng tử, nhìn chúng phản chiếu ra phía sau mình một phen cảnh tượng. Nói liên tục ba cái hảo tự. Đang khi nói chuyện, Cát Thanh hai vai không ngừng run rẩy, lại không phải e ngại, mà chính là phẫn nộ tới cực điểm. Qua một lát, chỉ gặp Cát Thanh tiếp nói, Lâm gia đệ tử thật sự là càng ngày càng có tiền đồ. Cát Thanh sau lưng, Lâm Phương ba người nghe vậy, trong lòng tự nhiên minh bạch đây là một câu nói mát. Giờ phút này Cát Thanh sợ là đã phẫn nộ đến tột đỉnh bước. Bọn họ lại là không có lưu ý đến. Cát Thanh miệng là Lâm gia đệ tử, mà không phải Lâm gia tạp dịch đệ tử. Bất quá Lâm gia tạp dịch đệ tử, nghĩa rộng đã nói cũng là Lâm gia đệ tử. Tiếp được đường đi thần liền đem nghênh đón Cát Thanh lửa giận tẩy lễ. Vừa nghĩ đến đây, ba người càng là có thể vô cùng thần sắc kiêu ngạo, bọn họ phảng phất đã thấy Lộ Thần bị Cát Thanh một bàn tay tiếp một bàn tay cho phiến khuôn mặt. Sưng lên thật cao, chỉ là tiếp xuống một màn lại là to lớn sinh ra Lâm Phương ba ý người liệu. Cát Thanh lại đột nhiên ở giữa quay người, như là một đầu nổi giận mãnh hổ nhìn chăm chú Lâm Phương ba người. Tay phải thành trường thiểm điện giống như bổ đi ra, lăng không nối thành một mảnh tàn ảnh, ba một tiếng vang thật lớn, giống như một bình kinh lôi, Lâm Phương nửa bên mặt trong nháy mắt mất đi chi giác. Miệng cùng cái mũi đều bị đây là bất chợt tới một bàn tay cho phiến méo xẹo tới. Tiếng vang phía dưới, phốc một tiếng, phun ra miệng đầy dòng máu cùng gãy răng. Lâm Phương phun ra dòng máu cùng gãy răng, một điểm không rơi toàn phun tung tóe ở một bên đồng bạn trên thân. Cát Thanh thịnh nộ xuất thủ, tất nhiên là không lưu tình chút nào. Trong lòng bàn tay lực to lớn, căn bản không phải một cái khí hải nhị trọng thiên võ giả có thể chống đỡ được. Lâm Phương rắn rắn chắc chắc tiếp nhận Cát Thanh nhất trưởng. Tròng trắng mắt đi lên lật một cái, âm vang ngược lại, đúng là bị Cát Thanh một bàn tay cho phiến choáng bất tỉnh rớt tới. Nói làm theo chậm chạp, kỳ thực hết thảy đều là phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Thẳng đến Lâm Phương choáng té xỉu không tầm thường, đi theo Lâm Phương mà đến hai cái đồng bạn vừa rồi đột nhiên bừng tỉnh. Giờ phút này, đôi người kinh hãi quá độ, thân thể như là trong gió lạnh treo ở cành khô bên trên hai mảnh lá cây. Run lẩy bẩy lợi hại, sắc mặt hai người càng là cùng nhau đổi xanh, tựa như là bị nịt tiến chảo nhuộm bên trong nhuộm màu đồng dạng. Ba người các ngươi về Lâm gia lãnh phạt, về sau không cho phép bước vào Dược Sơn nửa bước. Cát Thanh vẫn như cũ nhàn nhạt nói, đệ tử tuân mệnh, đôi người như được đại xá, cùng kêu lên về. Sau đó nhấc choáng bất tỉnh qua Lâm Phương, nhìn cũng không dám nhìn nhiều liếc một chút, liền vội vàng rời đi. Đệ tử đa tạ Cát cùng phụng xuất thủ. Lâm Phương ba người rời đi, Lộ Thần tiến lên một bước, ôm quyền nói, Cát Thanh gật đầu, ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Lộ Thần, mỉm cười nói, nếu là Lâm Phương bọn họ nhìn thấy giờ phút này Cát Thanh đối đãi Lộ Thần thái độ, coi như bọn họ ăn hùng tâm gan báo cũng không dám tìm đến Lộ Thần phiền. Nhìn thấy Lộ Thần, đều sẽ quấn đi, thương tổn nghiêm không nghiêm trọng. Cát Thanh ánh mắt thoáng nhìn Lộ Thần trên gương mặt một vết thương. Nhíu mày hỏi, một điểm ra ngoại thương, không nghiêm trọng, Lộ Thần, đem viên này viên thuốc ăn đi. Cát Thanh hơi nghĩ một hồi. Đang khi nói chuyện hướng Lộ Thần ném qua tới một cái bích lục sắc mặt long nhãn lớn nhỏ viên thuốc. Lộ Thần cũng không nghĩ nhiều, đưa tay tiếp được, đang muốn ăn hết, lại là thần sắc khẽ giật mình. Động tác cứng ngắc, ánh mắt chằm chằm trong tay bích lục sắc mặt đan dược. Cho dù Lộ Thần không soi gương, cũng biết trên mặt mình vẻ giật mình. Một lát về sau, Lộ Thần nói, Cát cung phụng. Đây là một khoa hồi xuân đan, à người vẫn rất biết hàng này. Cát Thanh khẽ di một tiếng, sau đó một mặt cười dịu dàng nói, nghe nói qua hồi xuân đan tên người cầm đầu thực không ít. chẳng những tránh thức được chứng kiến hồi xuân đan người lại là không có mấy cái. Đây là Thanh Hà trong thành nếm qua hồi xuân đan người càng là trong nháy mắt có thể đếm được. Đây là Thanh Tiêu Tông liệu thương thánh dược, một khỏa liền vô cùng chân quý. Đệ tử chỉ là một điểm ra ngoại thương mà phục dụng hồi xuân đan thực sự lãng phí rất. Mời Cát lão tướng nó thu hồi. Lộ Thần đem đan dược đưa trả cho Cát Thanh. Thanh Tiêu Tông liệu thương thánh dược. Hắc hắc, Cát Thanh lặng lẽ cười lạnh một câu. Trong mắt hiện ra nhất ảm nhiên thần sắc. Chỉ là đây là một vòng ảm đạm một cái chớp mắt tức thì. Lập tức, Cát Thanh dò xét liếc một chút Lộ Thần. Gặp mặt tiền thân mặc xám trắng giao nhau y sam. Trên mặt mấy phần non nớt thiếu niên. Là thật không muốn ăn hồi xuân đan. Càng là thật muốn đem hồi xuân đan trả lại chính mình. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Xem như đang đánh giá một khối ngọc chưa mài. Lại vừa nghĩ tới trước đó Lộ Thần không chút do dự liền đem giá trị vạn kim cứu chữa chi pháp nói. Cho chính mình. Trong lòng một trận thoải mái. Chỉ là một khỏa hồi xuân đan mà để ngươi ăn. Ngươi liền ăn, lải nhải cả ngày làm gì? Cát Thanh uống, sắc mặt hơi lộ ra bất duyệt. Lộ Thần khẽ giật mình, đành phải há miệng đem hồi xuân đan nuốt vào trong bụng. Đan dược vào bụng, qua một lát, dược lực bắt đầu phát huy. Trên mặt một vết thương hơi hơi ngứa. Lộ Thần duỗi tay lần mò. Trên vết thương vết máu rớt xuống. Chỉ để lại một nhàn nhạt bạch ngấn. Qua chút thời gian bạch ngấn liền có thể trừ khử. Thấy thế, Cát Thanh trên mặt bất duyệt biến mất hầu như không còn. Mỉm cười, nghỉ ngơi một lát. Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau phối dược. Không cần, hiện tại liền bắt đầu đi. Lộ Thần nói, giáp tự số 7 dược điền. Một già một trẻ riêng phần mình bận rộn. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Không bao lâu qua, Lộ Thần đang hướng Cát Thanh giải thích một đóa kim ngân hoa ra sao chủng loại hình lúc. Một bóng người theo dược sơn mặt phía nam đi tới. Lâm Phương tên này quá mẹ hắn hỏng. Để lão tử vẫn bận sống đến bây giờ. Thời điểm không còn sớm. Người không có gặp được chuyện gì đi. Làm xong không? Có đi hay không? Một thanh âm truyền đến. Lộ Thần nâng người lên cán, tìm danh vọng qua, chỉ thấy Lâm Thù tại trạng vạng tối sắc trời bên trong hướng chính mình đi tới. Một bên điệp điệp không nghỉ chửi mắng, một bên liên tiếp hướng chính mình đặt câu hỏi. Cách một khoảng cách, Lộ Thần liền hô, ngươi về trước đi, ta còn muốn một hồi. Mẹ hắn, đây là Lâm Phương thật không phải cái, ngươi một người đơn độc phải bận rộn tới khi nào. Ta tới giúp ngươi, Lâm Thù không chút nghĩ ngợi, chửi mắng nói, đang khi nói chuyện, người đã đi tới Lộ Thần bên người, nhìn thấy dược điền bên trong còn có một bóng người. Lâm Thù cười, ngươi đã tìm tới trợ thủ a, vậy thì thật là tốt, lại thêm ta một cái, ba người càng nhanh một chút, nói Lâm Thù theo bờ ruộng bên trên nhảy xuống tới, nào ngờ gót chân bị cục đá đòn khiêng một chút. Không có đứng vững, đặt mông ngồi ở trên đè gãy 4-5 gốc mọc khả quan kim ngân hoa. A nha, hỏng bét, ta cái mông này làm sao như thế bất tranh khí. Nếu để cho Cát cung phụng biết rõ ta lập tức ngồi đoạn nhiều như vậy kim ngân hoa. Còn không phải nhổ ta một lớp da. Lâm Thù một bên kêu thảm, một bên đem bị chính mình ngồi đoạn kim ngân hoa đỡ. Chỉ là buông tay về sau, vừa lập kim ngân hoa vừa ầm vang ngã xuống. Ngươi nói ai muốn nhổ ngươi một lớp da? Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Lâm Thù khẽ giật mình, chậm rãi quay đầu nhìn về phía một bên bóng người. Chờ nhìn thanh nhân ảnh khuôn mặt về sau, Lâm Thù trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ nụ cười. Vội vàng ôm quyền nói, đệ tử Lâm Thù. Gặp qua Cát cung phụng, đây là, cái này, Cát Thanh hừ lạnh một tiếng, được, nơi này không liên quan đến ngươi, ngươi đi về trước đi, a, đúng, trở về sau nói cho cái kia Lâm Thu Tuyết, liền nói phải vốn cung phụng nói, tiếp xuống một tháng, Lộ Thần không phải bất luận kẻ nào tùy tùng. Vâng, đệ tử bên trên Đao Sơn Hạ Hỏa Biển cam đoan hoàn thành các cung phụng bàn giao. Lâm Thù nhìn liếc một chút Lộ Thần, lập tức gật đầu như giã tỏi. Cát Thanh khoát khoát tay, Lâm Thù như được đại xá, vừa hướng Lộ Thần nháy mắt mấy cái, vừa rồi quay người mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.